Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, Liệt Thánh Chân Pháp Hiển Chân Ý. Nhân Đạo Phong Thánh Thiên Hạ Kinh, Nga Mi Sơn bên ngoài, trăm vị địa tiên bày xuống kinh thiên đại trận, mà tại trước núi, đứng sừng sững ở thiên tác là 20 vị liệt thánh. Thiên Kiều cửu bộ hoành đè tới vị lai, bực này chiến trận đã để trong lòng người có kinh, đồng thời cũng có địa tiên than nhẹ. Đại đế Hoàng Lăng, đó là như thế nào một cái địa phương? Những này tiên nhân là cái gì chưa từng gặp? Những này Thiên Kiều bước thứ 9 vô thượng cường giả, vẻn vẹn kém một bước liền có thể phi thăng. Cái kia thiên tiên môn hộ đang ở trước mắt. Là cái gì còn muốn ngưng lại nhân gian? Tuổi trẻ địa tiên bất minh trong đó quan khiếu, mà trăm vị thái hoa địa tiên bên trong, sống xa xưa nhất Thiên Kiều cũng chưa từng gặp qua những người này. Thái Uyên ngẩng đầu lên, nhìn xem thiên khuyết bên trên cái kia chấn động tứ phương thiên thời. Chẳng biết tại sao lắc đầu, lại nhìn về phía Lý Tịch Trần, Thái Hoa Sơn đại trận A. Năm đó Thái Hoa mới chỉ tiên huyền chi sơn, thế nhưng trong đó sinh ra lý niệm chạm vào nhân đạo thịnh thế phát triển. Bệ hạ cũng từng nhập ngươi sơn môn bên trong vấn học. Về sau rời đi, lúc ấy, ngươi Thái Hoa Sơn bên trong thiên cương lão tổ mới vẫn lạc bất quá ngàn năm. Chỉ là về sau, vứt bỏ nhân đạo mà chuyên tu tiên đạo, cái này đã chú định ngươi Thái Hoa Sơn ẩn thế chi thuyết. Mặc dù bây giờ tấn thăng phúc địa, nhưng đây bất quá là hư giả huy hoàng. Thái Uyên thanh âm vang vang, mặc dù không lớn, nhưng lại truyền khắp toàn bộ Nga Mi Sơn đỉnh, bày ra tứ phương tứ tượng tứ thiên thời đại trận. Nhưng mà cái này lại thế nào? Liệt thánh bọn họ không phải là sinh sự chết, chính là bệ hạ sắc phong người đạo thánh người. Không vào U Minh. Thiên tượng đại trận mặc dù cường hoành, nhưng vẫn cựu giết không được bọn hắn. Các người cũng đã biết rõ, trước đó độ hồn đảo Hủ Kiều đụng thiên môn mà chết. Nhưng mà hai vị kia tiến đến đánh giết hắn thánh nhân cũng không có vẫn lạc. Thái Uyên là hướng về phía đông đảo địa tiên mở miệng, lúc này lôi cảnh chư tiên bên trong, lôi tôn thương vô trần mở miệng, nói, ngươi nói là... Cái kia hai cái gọi là thái thượng sát giả, cũng là thánh nhân, dĩ nhiên là, Thái Uyên chắp tay, nhân gian thánh nhân, được thiên hạ chúng sinh thừa nhận mới có thể xứng với hai chữ này. Cái này cần đại đức đi, thế nhưng bệ hạ sắc phong, chính là người đạo thánh người, từng đối người đạo có công, tự nhiên có thể xưng thánh, nhân đạo chi thánh, nhân gian chi thánh. Cái này muốn phân rõ ràng mới được, cũng không thể lộng làm lẫn lộn. Hắn như tại đề điểm lôi tôn, loại này diễn xuất để cho lôi tôn lặng lẽ cười một tiếng. Không nói nhiều hắn nói, nhân đạo phong thánh, đây là thái thượng liệt thánh chân pháp sao? Lý Tịch Trần nhìn về phía Thái Uyên, phát ra nghi vấn, Thái Uyên ngoái nhìn, không tệ. Chính là thái thượng liệt thánh chân pháp, nhân chi đạo mà hóa cái môn này thái thượng chi pháp. Đem âm dương chi đạo phát huy đến cực hạn, liệt thánh chân pháp chính là ban sơ vô danh chi quân sở xá phong thiên địa vạn vật sử dụng diệu đạo. Bao quát người chi hỗn nguyên bát quái, có liệt thánh mới có thiên danh, có liệt thánh mới có địa nói, nếu không có liệt thánh chi pháp. Tắc thiên địa vạn vật đều là vô danh vậy, lấy vô danh phong lại danh. Vạn vật dù cho chết đi, nhưng nếu có tục danh lưu truyền mà xuống tự nhiên cũng là khác loại vĩnh tồn. Lấy thiên địa hoàng người phong người thánh, thân ảnh kia liền có thể vĩnh tồn bất diệt. Như nhau đã từng, Thái Thượng Pháp hội căn cứ người nắm giữ vốn có, đạo mà tiến hành cải biến. Người tại cửu huyền luận đạo bên trong. Không phải đã thấy qua ngươi tiền bối sao? Thái Uyên dứt lời phía dưới. Lý Tịch Thần đột nhiên giật mình. Ngươi, ta, Thái Uyên cười cười. ta làm sao biết cửu huyền luận đạo sự tình? Ngươi còn nhớ rõ khi thiên tử sao? Ngươi là khi thiên tử. Lý Tịch Trần nhìn về phía hắn. Ta không phải khi thiên tử. Ta là Thái Uyên. Khi thiên tử là thần vu. Thái Uyên chỉ chính mình. Hắn giống như chúng ta. Chỉ bất quá, hắn cũng là liệt thánh. Lý Tịch Trần tiếu. Bạch Hành Sơn Hạ Tông khi thiên tử cũng là liệt thánh. Liệt thánh chân pháp. Ta tự 100 năm trước liền gặp môn pháp quyết này. Nhưng khi sơ liệt thánh pháp không có lưu truyền tới nay. Nguyên lai như cũ còn tại Hoàng Lăng. Thái thượng duy nhất, người kiểu chết lưu. Nói như thế, nhân hoàng còn có đại chấp niệm tồn tại. Lý Tịch Trần đã từng gặp được Võ Viêm Thanh chính là như thế. Bởi vì trong lòng áy náy, tồn tục vạn khư bên trong thâm cốc bất diệt. Một đường tiên thiên linh quang bảo tồn. Cho đến Lý Tịch Trần tiến nhập, hắn đem giá mộng chi pháp truyền xuống, lúc này mới tán đi. Liệt Thánh, Thái Uyên, Thần Vu, một cái Hoàng Lăng thế mà tụ tập ba vị Thái Thượng. Nguyên lai nhân Hoàng cũng là Thái Thượng, nhân đạo phong Thánh, loại này đại khí phách cùng đại pháp lực, chỉ có thể là xuất từ nhân Hoàng miệng, những người còn lại tất nhiên hiệu Trung Hoàng giả. Như vậy tự nhiên không có khả năng đi cái này phong thánh sự tình. Mà trước đó Lôi Tôn lời nói, liệt thánh bên trong còn có hai vị thái thượng sát giả. Lý Tịch Trần đột nhiên cảm giác được lúc này một cỗ minh minh áp bách lực lượng trấn phía dưới. Ba vị thái thượng, hai vị sát giả, mà y theo trước mắt hiển hóa đông đảo liệt thánh cảnh giới. Những này thiên kiều bước thứ 9. Là được sách phong sau đó đạt tới trình độ này. Hay là khi còn sống chính là cường đại như thế. Đây là một loại khác loại trường sinh pháp. Phong thánh sau đó tựa hồ sẽ không ma diệt chính mình ý chí. Hay là giống như quá khứ. Như vậy ngoại trừ duy trì loại này không phải là sinh sự tử trạng thái bên ngoài. Cùng muốn hiệu trung nhân hoàng. Cái khác tựa hồ cũng không có cái gì tác dụng phụ. Lý Tịch Trần đối với phong thánh phong thần loại chuyện này tự nhiên không xa lạ gì. Không cần lại quá nhiều giải thích cặn kẽ. Đã từng tuế nguyệt bên trong. Tại rất nhiều vương triều thời đại. Đối với mấy vị kia thánh hiền. Hậu thế đế hoàng liền không ngừng tiến hành gia phong. Thí dụ như Lỗ Thánh. Thí Quan Thánh. Thí dụ như Nguyên Bản Nhạc Thánh. Trong đó Miếu Quan Công chi tranh. Tức võ thánh người đến cùng là Khương Thái Công hay là Quan Vân Trường hoặc là Nhạc Vũ Mục. Cái này chúng thuyết phân vân, tựa hồ đã không có chính thức phiên bản có thể khảo chứng. Nhưng một dạng lưu truyền thuyết pháp, tức Thái Công phía trước, Vũ Mục ở phía sau, Quan Nhị Gia cuối cùng gia phong. Nhưng bởi vì trung nghĩa danh khí lại tiện thể lấy đem hắn sắc phong thời đại trước thời hạn. 20 vị thiên kiều cửu bộ, nếu như là bởi vì nhân hoàng sắc phong mà đạt tới cái này trọng cảnh giới. Cái kia liệt thánh chân pháp khó tránh khỏi có chút quá mức đáng sợ. Nhưng cái này cũng tương tự có thể nói rõ, vì cái gì lúc trước trên trời sẽ hạ xuống vô lượng kiếp. Lý Tịch Trần nhìn về phía Thái Uyên, người mang đông đảo địa tiên tới đây, nói muốn mời ta tiến đến Hoàng Lăng. Nhưng chiến trận này lại tựa như muốn đem ta Nga Mi Chi Sơn đều nhấc lên tới. Đây là mời người tư thái sao? Thái Uyên tiếu, nếu như ngươi nguyện ý cùng ta một đường cùng đi, cái này tự nhiên tốt nhất. Có thể chuyện này không lấy ngươi tâm ý chí là chuyển di. Bây giờ ta quân lâm nơi đây, chính là muốn lạc ngươi Thái Hoa Sơn mặt mũi. Hắn thân thể hư huyễn, hướng về phía trước dậm chân nhi động. Vậy mà lúc này biến cố phát sinh, từng động một bước, cái kia thân thể liền bắt đầu ngưng thực một điểm. Đồng thời, một loại chấn động lực lượng cũng bắt đầu từ hắn hư huyễn chi thể bên trên tán phát đi ra. Vẻn vẹn một đường khí tức, liền đã đem bầu trời đều lay động. Các vị liệt thánh, thỉnh phá vỡ cái này tứ phương tứ tượng tứ thiên thời đại trận đi. Thái Uyên mở miệng. Lúc này trên trời tứ cảnh bên trong có người nói: "Cửu Huyền Luận Đạo Bế Mạc, ngươi như là chọn lựa khí số đê mê tiên sơn ma thổ ngược lại cũng thôi. Đến ta Thái Hoa Sơn, đây là nghịch thiên hành sự. Bây giờ thiên hạ khí số tăng giảm, ta Thái Hoa phóng đại chính là thứ nhất. Ngươi mang 20 vị cửu bộ thiên kiều tới đây liền có thể trấn áp chúng ta." Nghĩ đến không khỏi quá đơn giản. Thái Uyên cười lên ha hà, nhân đạo như là không nghịch thiên, cái kia còn có ý gì? Ngươi Thái Hoa Sơn mặc dù chấp trưởng thiên tượng, nhưng chỉ bằng cái này cũng dám nói rằng thiên số. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,